Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Thúc phì cười, nói, đó là vì cậu không hiểu thời đại đó sao một đạo sĩ lại không thể là học trò của đại sư quốc học. Lý Du đầy thắc mắc, lời của Ngũ Thúc ám chỉ những nhân vật mà anh biết rõ. Một người là Lý Thúc Đồng, trước khi xuất gia có tên là Hồng Nhất Đại Sư, người còn lại là nhân vật lịch sử nổi tiếng, từng là lãnh đạo của một đảng phái thời kỳ đầu. Lời của Ngũ Thúc khiến Lý Du cảm phục sâu sắc. Ban đầu anh nghĩ rằng Ngũ Thúc chỉ là một người chỉ biết đánh đấm. Không ngờ Ngũ Thúc lại hiểu biết sâu sắc về các điển tích lịch sử. Quả là không thể đánh giá thấp. Ngũ Thúc nhanh chóng kéo chủ đề trở lại nhiệm vụ của đội. Lần này, đội họ ra ngoài là để tìm một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này Lý Du đã từng nghe qua. Đó chính là lăng mộ Cửu Phụng Triều Long. Cửu Phụng Triều Long là ngôi mộ cổ được phát hiện từ hàng trăm năm trước bởi cao thủ trong tổ chức của Ngũ Thúc. Người này họ Mặc và chính là tổ tiên của Mặc Liên Thành. Sau khi rời khỏi tổ chức, người này đã truyền lại kỹ thuật cho con cháu. Đến thời dân quốc, gia đình Mặc Liên Thành lại xuất hiện một cao thủ trộm mộ khác. Người này không chỉ thành thạo kỹ thuật mà còn biên soạn lại các tư liệu về những ngôi mộ mà gia tộc đã khám phá được qua nhiều thế hệ. Đó chính là tài liệu trộm mộ mà Mặc Liên Thành hiện đang sở hữu. Trong thời gian làm việc tại tổ chức, bất kỳ ngôi mộ giá trị nào được phát hiện đều phải báo cáo lại. Vì vậy, những ngôi mộ mà Mặc Liên Thành biết đến, thực ra tổ chức cũng đã biết. Hơn thế nữa, tổ chức còn có những tư liệu chi tiết hơn, bởi mỗi ngôi mộ được phát hiện đều đã được tổ chức phái cao thủ đến thăm dò và chuẩn bị cho thời điểm thích hợp để khai thác. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Đó chính là lăng mộ Cửu Phụng Triều Long. Tổ chức chỉ biết vị trí địa lý sơ bộ, nhưng tổ tiên của Mặc Liên Thành đã từng tiến vào ngôi mộ đó. Dù vậy, không có tài liệu nào được để lại. Sau khi rời khỏi ngôi mộ, người đó cũng từ bỏ tổ chức và sống ẩn dật suốt quãng đời còn lại. Do đó, tư liệu về lăng mộ Cửu Phụng Triều Long chỉ là những manh mối mà cao thủ này để lại trước khi xuất phát. Tổ chức còn có một số tài liệu khác. Chỉ là giới thiệu sơ lược về lăng mộ Cửu Phụng Triều Long, nhưng những tư liệu này quá cổ xưa và không đủ đáng tin cậy. Chân tướng sự việc chỉ có tổ tiên của Mặc Liên Thành mới rõ. Đây cũng là lý do vì sao Mặc Liên Thành bị kéo vào nhóm này. Tổ chức đã tìm ra rằng Mặc Liên Thành chính là hậu duệ của cao thủ trộm mộ từ thời dân quốc, người nắm giữ những tư liệu quý giá từ tổ tiên để lại. Nhóm này cần sử dụng kiến thức của anh ta. Ngũ Thúc không rõ truyền thuyết lăng mộ Cửu Phụng Triều Long nói về điều gì. Đến đây, câu chuyện của Ngũ Thúc kết thúc, ông chuyển sang một chủ đề khác. Cậu còn trẻ, lại được giáo dục hiện đại, việc hoài nghi về chuyện ma quỷ là bình thường. Nhưng thứ mà chúng ta gặp tối nay, chắc chắn là cương thi. Nghe Ngũ Thúc nói vậy, Lý Du bèn ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe. Ngũ Thúc thở dài, kéo áo xuống để lộ vết sẹo dữ tợn trên vai. Nhìn thấy vết sẹo, Lý Du nhíu mày, có thể thấy rõ vết thương này đã từng sâu đến tận xương. Cách chương